Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 897, chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Thường hài lòng gật đầu nói. Không lâu, ngươi còn có thể có một quãng thời gian tu luyện cùng chuẩn bị. Vô Cực a, lần này thám hiểm bí cảnh có thể ngươi sẽ bị nhằm vào. Bởi vậy tốt nhất nên cẩn thận một chút, tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nhằm vào. Bạch Vô Thường gật đầu nói. Đúng vậy là nhằm vào. Nếu ngươi là một cái vô danh tiểu tốt thì cũng thôi. Không ai sẽ chú ý ngươi. Cho dù ở trong nhất nguyệt bí cảnh gặp mặt cũng sẽ không cố gắng cùng ngươi tranh đấu. Nhưng ngươi là Thanh Vân Tông dòng chính đệ tử. Lại là Thanh Vân Tông thiên tài luyện đan sư. Danh tiếng đã sớm bị người khác chú ý tới. Bởi vậy lần này nếu ngươi xuất hiện trong đội hình thăm dò bí cảnh, đám người bên kia rất nhanh sẽ đoán ra được, ngươi chính là người dẫn đội của nhóm luyện đan sư Thanh Vân Tông chúng ta phái ra lần này. Cái này thám hiểm bí cảnh là ngũ đại phái cộng đồng tiến hành. Không phải là cái gì so tài cùng cạnh tranh. Ngũ đại phái nếu xem đây là một cơ hội so bì hơn thua, chỉ sợ sẽ khiến cho đám đệ tử ở bên trong bí cảnh điên cuồng mở ra đại chiến chém giết chiếm đoạt tài nguyên của nhau. Khiến cho tất cả môn phái đều rơi vào bị thua thiệt trạng thái. Ma Tông sẽ nhân cơ hội này lớn mạnh. Bởi vậy chúng ta không hề cổ vũ giết người cũng không cấm giết người. Hoàn toàn là để cho đệ tử của môn phái tự hành tùy cơ ứng biến. Nhưng cho dù không cổ vũ chiến đấu, hai bên giao chiến cũng không thể nào tránh khỏi. Nhất là có nhắm vào tính ác ý công kích. Luyện đan sư là một đám không quá giỏi chiến đấu. Bởi vậy bọn hắn nếu mới vừa dịch chuyển vào bên trong nhất nguyệt bí cảnh không lâu gặp phải người khác lại bị đối phương phát hiện ra thân phận. Vậy thì liền xui xẻo. Sẽ bị đối phương trực tiếp công kích. Nếu có thể giết chết toàn bộ luyện đan sư của một môn phái nào đó, môn phái đó thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh liền xem như thất bại một nửa. Làm ít công to, ai cũng muốn a, bởi vậy ngươi là người dẫn đội. Nếu bị bắt gặp đương nhiên sẽ nhận được chăm sóc đặc biệt. Nếu xui xẻo bị hai ba cái luyện khí kỳ đỉnh phong cùng lúc vây công cũng không phải là cái gì khó tưởng tượng tràng diện. Thậm chí đám người kia còn có thể lâm thời bắt tay cùng nhau đối phó ngươi. Bởi vậy ngươi hành sự nhất định phải hết sức cẩn thận, đồng thời nếu cần ra tay thì trực tiếp ra tay giết người. Không cần nể nang, ta biết ngươi chiến lực cũng không tệ. Chờ đột phá thêm vài cái tiểu cảnh giới, chỉ sợ đa số người đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng các môn phái mỗi năm thiên tài xuất hiện lớp lớp, chắc chắn sẽ có kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa sau khi đột phá xong trúc cơ cảnh giới thức tỉnh thần thông, chỉ cần có người hơi may mắn một chút sẽ khiến hắn chiến lực tăng mạnh. Lúc đó chỉ sợ sẽ có thể dựa vào của hắn thần thông mà tấn công ngươi, hoặc hội hợp một nhóm toàn người thức tỉnh mạnh mẽ thần thông vây công ngươi. Bởi vậy ngươi lúc đi vào nhất nguyệt bí cảnh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi tới điểm đóng quân của chúng ta. Ở đó sẽ liên tục có người của môn phái chúng ta mang theo dược thảo dược liệu tập hợp đi tới. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là luyện đan cùng bảo vệ tốt bản thân mà thôi. Còn lại tất cả thứ khác sẽ có dẫn đội sư huynh lo. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không sao. Lần này chúng ta thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh nhất định sẽ có đại thu hoạch. Đến lúc đó mọi người sẽ không ai quên công lao của ngươi. Thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh không phải chỉ có chiến đội mà luyện đan sư hỗ trợ đội cũng rất quan trọng. Cũng là mục đích cuối cùng chúng ta muốn đạt tới. Bởi vậy không cần tự mình ham công mà bỏ lỡ đại sự. Ngươi hiểu chưa? Triệu Vô Cực gật đầu. Vâng, sư gia, điểm đóng quân tập kết của chúng ta ở đâu? Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta dựa vào nhiều lần thăm dò đã viết ra đại khái xung quanh đó ngàn dặm địa đồ. Lúc tới thăm dò bí cảnh thời điểm ta sẽ cho ngươi. Còn bây giờ, việc ngươi cần làm chính là nhanh chóng học cho xong các loại luyện khí kỳ đan dược cần luyện chế cùng bắt đầu nếm thử luyện chế trúc cơ đan. Nếu không đến lúc đó đi vào mới bắt đầu luyện tay đã không kịp rồi. Đồng thời ngươi tu luyện cũng không thể buông xuống. Rõ chưa? Triệu Vô Cực thở dài. Cảm giác áp lực vô cùng to lớn. Không những cần chăm chỉ tu luyện mà còn phải không buông tha luyện đan. tăng cường độ thuần thục của mình cùng nắm chắc tất cả các loại đan dược cần thiết. Cái này thật con mẹ nó việc nhiều như núi a. Đây chính là ở vị trí cao thì trách nhiệm cũng to lớn sao? Triệu Vô Cực nói, sư gia, các loại đan dược còn lại ta cần nắm chắc là gì? Bạch Vô Thường mỉm cười, ích cốc đan, chữa thương đan, giải độc đan, trúc cơ đan, bốn loại này đan dược ngươi nhất định phải ở trong thời gian này nắm vững. Đến lúc đó các vị sư huynh sẽ thay ngươi tập hợp đủ dược liệu. Ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện đan là được. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Không bằng hôm nay để sư gia ở trước mặt ngươi biểu diễn một hồi luyện chế mấy loại đan dược này đi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Hắn cũng đang định nói như vậy. Sư gia nếu có thể làm thế thì không còn gì tốt bằng a. Hắn có hệ thống ghi lại công năng lại dựa vào mình trí nhớ siêu quần. Rất dễ dàng có thể phục chế được Bạch Vô Thường thao tác. Sau đó từ trên thao tác này tăng tiến khiến cho bản thân càng trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Bạch Vô Thường cũng đối với Triệu Vô Cực ngộ tính hiểu rõ. Biết cách giáo dục nào đối với hắn là tốt nhất. Bởi vậy cũng không hề giữ lại. Bắt đầu một lần lại một lần luyện chế. Tốc độ không quá nhanh. Chủ yếu là để hắn có thể nhìn cho rõ. Cuối cùng một lò đan dược luyện xong. Bạch Vô Thường thu lại đan dược nhìn Triệu Vô Cực cười nói. Vô Cực, đã nhìn rõ tất cả sao? Nhớ được bao nhiêu phần? Có cần sư gia làm lại một lần hay không? Triệu Vô Cực khuôn mặt đăm chiêu gật đầu nói. Sư gia ta đã nhớ kỹ tất cả. Bạch Vô Thường trên khuôn mặt nụ cười bỗng nhiên cứng lại. Hắn đang định nói. Không sao, không nhớ kỹ thì để sư gia biểu diễn lần nữa cho ngươi xem. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lại đã nói nhớ hết khiến hắn phải đem câu vừa rồi nuốt ngược trở lại. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ Triệu Vô Cực ngộ tính a. Tiểu tử này trí nhớ thật siêu phàm. Không biết hắn lúc luyện đan sẽ luyện ra được cái gì phẩm chất a, Triệu Vô Cực nói. Nếu đã không có chuyện gì nữa, vậy ta chờ muốn chữa thương. Nhanh chóng trở lại trạng thái tốt nhất. Bắt đầu tu luyện, Bạch Vô Thường hiền hòa cười nói. Được, đi theo ta, để ta giúp ngươi một tay. Nói xong Triệu Vô Cực được Bạch Vô Thường dẫn dắt đi vào bên trong. Ở một cái khe suối nhỏ dừng lại. Bạch Vô Thường chỉ xuống khe suối đang bốc lên khói trắng nói. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được a, đây chính là một dòng linh tuyền. Ngâm người ở trong đó sẽ khiến cho cơ thể thả lỏng vô cùng thoải mái. Ngoài ra còn có thể chữa lành một số nội ngoại thương. Diệu dụng vô cùng, ngươi cởi quần áo ra, hướng bên dưới đi xuống. Sư gia ở chỗ này phụ giúp ngươi một tay để cho ngươi nhanh chóng khỏe lại. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Đây là linh tuyền a, không đúng. Là suối nước nóng a, Thanh Vân Tông vậy mà có cái này suối nước nóng. Hắn vậy mà bây giờ mới được biết đến. Triệu Vô Cực nhìn Bạch Vô Thường. Đối phương hẳn là rất thường xuyên sử dụng cái này suối nước nóng a, quả thật ghen tị chết hắn. Ở kiếp trước hắn cũng chưa được dùng qua suối nước nóng. Nhưng ngâm nước nóng thì cũng ngâm qua. Hắn đối với trên TV đám người kia ngâm suối nước nóng vô cùng hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc cho dù ngưỡng mộ cũng không khiến hắn có cơ hội được thử nghiệm cái kia đồ vật. Cuối cùng hắn liền xuyên qua rồi. Đến thế giới này. Hắn vậy mà gặp được suối nước nóng linh tuyền a, đây quả thật là thỏa mãn hắn kiếp trước ước mơ a. Triệu Vô Cực vội vàng cởi ra quần áo đi xuống nước. Dòng nước ấm lại ẩn chứa linh khí khiến hắn cả người thoải mái vô cùng. Khắp cơ thể như là đang được hàng ngàn bàn tay xoa bóp. Sung sướng đến muốn rên lên. Triệu Vô Cực ổn định vị trí một cái. Đối với Bạch Vô Thường hỏi. Sư gia hẳn là rất thường xuyên dùng chỗ này a, ta chỉ vừa mới xuống một chút thôi đã cảm giác vô cùng sảng khoái. Tất cả mệt nhọc gần như tan biến hết a, Bạch Vô Thường lắc đầu. Trước đây lúc ta tu vi còn thấp kém lúc không có cơ hội tiếp xúc nó. Về sau ta tu vi cao lúc ngâm nó lại rất gân gà. Không có tác dụng gì. Bởi vậy ta chừng 10 năm mới ngâm một lần để thả lỏng mà thôi. Dù sao ta tắm rửa hàng ngày vung tay một cái thanh khiết thuật liền xong. Không cần tắm rửa gì nhiều. Ngược lại mẫu thân ngươi mấy chục năm trước cũng rất thích ở chỗ này tắm rửa. Đáng tiếc từ lúc nàng cùng phụ thân ngươi kết thành đạo lữ sau có vẻ rất bận rộn. Ít tới chỗ này ngâm ngâm. Chỗ này cũng liền bỏ trống. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Sư gia, ta bình thường luyện thể rất mệt mỏi a, ngươi có thể cho nó đặc biệt thường xuyên tới đây ngâm hay không? Bạch Vô Thường ha ha cười nói. Ngươi thích cứ tới. Dù sao cũng không có ai dùng chỗ này a, đối với chúng ta mà nói. Quá gần gà cũng quá mất thời gian. Triệu Vô Cực vui vẻ nói. Được, vậy thì ta cũng không khách khí a, sư gia. Chúng ta bắt đầu chữa thương thôi. Cách chương.